Nếu cậu ấy có thể thắng, ta sẽ luyện chế một loại đan dược cho ngài, để ngài có thể đứng dậy lại được, hừ. Thấy Mục Vĩ nói vậy, hai cha con Tề Ngự Phong và Tề Minh gần như cùng ngẩng đầu lên, rồi nhìn hắn chăm chăm. Cách chương.